vẫn chờ người online tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu, tựu đẳng nhĩ thượng tuyến liễu. Góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, chi, thời điểm thần ma tung ra phiên bản thực tế ảo càng lúc càng gần, trang web chính thức của công ty game đưa tin mời mấy cao thủ đầu bảng tới tham gia tiết mục phỏng vấn. Đoạn phỏng vấn qua voice chat này được phối với các video cắt ghép từ game, sau khi trải qua quá trình biên tập và chế tác liền được công bố rộng rãi. Tiết mục phỏng vấn này, Hà Tấn cũng xem, nữ MC dùng thanh âm ngọt ngào của mình để giới thiệu vài game thủ nổi tiếng có mặt trong buổi phỏng vấn. Thương Hỏa Vô Tình tất nhiên đứng đầu danh sách khách mời, ngoại trừ hắn ra, còn có cao thủ hạng 2 khu 1 Thệ Thủy, cao thủ đệ nhất khu 2 Copenhagen Dat, hai cao thủ đứng đầu khu 3 Nhân Diện Quỷ Kiến Sầu và Sáp Thiên Phàm, cuối cùng còn có mỹ nữ kim người chơi thực lực được toàn game công nhận Lạc Hoa Y. Lúc giới thiệu trên video lần lượt hiện ra hình tượng game của mấy người bọn họ, mà màn ảnh cũng lập tức bị những tràng tung hô hò hét của người xem mạnh mẽ bao trùm. Sự điên cuồng này, quả thực có thể sánh với lúc fan cuồng bắt gặp thần tượng hàng đầu của mình đấy. Hà Tấn đen mặt điều chỉnh số lượng sóng bình luận xuống mức 5%, tiếp tục theo dõi chương trình. MC, từ khi thần ma công bố sẽ tung bản thực tế ảo, công ty game liền tận lực giữ bí mật đối với tiến độ phát triển của phiên bản này. Kỳ thực tiết mục phỏng vấn của chúng ta hiện tại chính là bước đệm để công ty thông qua mấy vị đại thần tiết lộ cho những game thủ khác về sự biến hóa của trò chơi. Các vị khách quý, các vị có nghi vấn cũng như phỏng đoán nào đối với bản thực tế ảo của thần ma không? Thệ Thủy là người đầu tiên lên tiếng. Tôi nghe nói, đến lúc đó những người chơi trên cấp 50 đều tụ họp tại một khu vực của thần ma. Nói như thế, sau khi bản thực tế ảo được tung ra, mấy người chúng tôi đều có thể gặp nhau ở trong game đúng không? MC, đúng vậy, đến lúc đó, những game thủ trên cấp 50 ở cả 3 khu vực đều được gộp vào một server chung cả. Copenhagen Dat, wow, vậy mới kích thích chứ. Thanh âm của Copenhagen Dat nghe có vẻ rất trẻ, còn cho người ta cảm giác là thanh niên tràn đầy sức sống. Nhân Diện Quỷ Kiến Sầu hỏi, vậy thì bảng xếp hạng cao thủ ở 3 khu có sáp nhập hay không? Giọng nói của người này có chút trầm thấp. MC, đương nhiên, ngoại trừ mỹ nữ Yi ra thì mấy vị đại thần có mặt ở đây đều thuộc top đầu các bảng xếp hạng, sau gộp server chắc chắn sẽ căn cứ các số liệu mà sắp xếp lại một lần. Khi MC nói những lời này, video cũng chuyển tới hình ảnh bảng tổng hợp thực lực theo các số liệu ở trên trang chủ của game, chỉ thấy Thương Hỏa Vô Tình vẫn đứng ở vị trí hàng đầu, song người xếp thứ hai không còn là Thệ Thủy, mà là Copenhagen Dat, thứ ba là Nhân Diện Quỷ Kiến Sầu, kế tiếp mới tới Thệ Thủy cùng Sáp Thiên Phàm. Sáp Thiên Phàm có một chất giọng nam tương đối mỏng nhẹ, hắn hỏi. Tôi tương đối tò mò, sau khi bản thực tế ảo được tung ra, hình tượng nhân vật game của chúng ta liệu có thay đổi gì hay không? Copenhagen Dat cũng nói, đúng vậy, hiện tại trong game có rất nhiều nhân yêu, sau khi đội mũ giáp lên, bọn hắn vẫn là nhân yêu hả? MC cười cười, sau này, ngoại trừ nguyên hình của những ơ linh sủng, công ty game sẽ cho người chơi cơ hội thay đổi ngoại hình một lần, đương nhiên mọi người cũng có thể duy trì nguyên dạng, nhưng mũ giáp cũng sẽ căn cứ đường nét ngũ quan của bản thân game thủ mà điều chỉnh diện. Góc truyện audio.com, mạo ở một phạm vi nhất định, nam chơi ơ nữ, sau khi online cũng vẫn là bộ dáng nữ sinh, sẽ không thay đổi, song biểu tình của nhân vật sẽ có liên hệ với hiện thực, nếu người này ngoài đời mặt mũi đáng khinh thì nhân vật trong trò chơi nhìn cũng đáng khinh lắm đấy. Copenhagen Dat, ôi đệt, trên màn hình phọt lên mấy đợt sóng bình luận kiểu biến thái quá, ha ha ha ha ha, đột nhiên muốn đổi giới tính chơi thử một phát linh tinh này nọ. Có điều, nghe được lời giải thích này, không hiểu vì sao Hà Tấn lại nhẹ nhàng thở ra. Thương Hỏa Vô Tình hỏi. Ực Linh Sủng thì sao? Linh Sủng vẫn giữ nguyên hình tượng cũ, giờ phút này video lại hiện ra hình ảnh một Linh Sủng dạng thỏ. MC tiếp tục giải thích, ví dụ như con thỏ kia, chỉ cần người điều khiển con thỏ này đeo mũ giáp rồi tiến vào game thì tất cả thị giác đều căn cứ vào chiều cao của con thỏ. Đương nhiên, cũng giống như việc con người không thể nhìn thấy cái gáy của mình, game thủ chơi thỏ cũng không thấy bản thân, chẳng qua là thị giác hoàn toàn lấy tầm nhìn của thỏ làm chuẩn. Lời này vừa nói ra, người xem lại ồ lên một trận, tính năng bình luận chưa bị che chắn lại nhảy ra một đống đậu móa, ha ha ha ha ha, thần kinh VKL, muốn thử quá nha vân vân và mây mây. Hà Tấn cũng sợ ngây người, nói vậy, đến lúc đó thị giác của cậu sẽ căn cứ vào tầm nhìn của một con trồn. Bằng cô mặt cười, Thệ Thủy lại hỏi, sau này người chơi sẽ giao lưu như thế nào? Chức năng đối thoại thông qua văn tự có còn không? MC, hiện nay thần ma vẫn muốn duy trì tính năng voice chat sang bản thực tế ảo, nhưng khác với cách thức nói chuyện qua microphone lúc trước, người chơi đội mũ giáp lên thì không cần nói chuyện ra ngoài miệng nữa, mà là trực tiếp dùng sóng điện não truyền tải thanh âm của mình. ngũ giáp sẽ đem lời người chơi muốn nói phiên dịch thành âm thanh để đưa vào thế giới game như vậy, cho dù mọi người đang chơi game ở một chỗ cực kỳ ầm ĩ, cũng không sợ bị tạp âm ảnh hưởng, mà cả những người tàn tật không cách nào lên tiếng cũng có thể trải nghiệm cảm giác nói chuyện trong game. Về phần chức năng đối thoại bằng văn tự, các vị có thể chờ vào game rồi thử xem sao nhé. Sóng bình luận hoa oai muốn chết, tôi muốn đặt mua ngũ giáp, chờ mong quá đi nha Thương hỏa vô tình, nếu vậy, khi nói chuyện trong game người chơi sẽ dùng giọng nói của chính mình à? MC, người muốn dùng thanh âm của mình ở trong game có thể tiến hành thiết lập ngay trong lần đầu đội mũ giáp, khi đó mũ giáp sẽ hỏi người chơi có muốn hiệu chỉnh khẩu âm và âm điệu của mình hay không, nếu không muốn dùng có thể lựa chọn những âm điệu hệ thống cung cấp để thay đổi. Thí dụ như những game thủ nam chơi ực nữ có thể điều chỉnh giọng nói trở nên nữ tính hơn, người lớn tuổi có thể lựa chọn thanh âm trẻ trung hơn, các vị có muốn thay đổi hình tượng hoặc giọng nói của mình không vậy? Copenhagen Dad, tôi cảm thấy chất giọng và hình ảnh của mình đều rất tốt, không cần cải biến. MC, Hagen Dad, xem ra bạn thực sự tự tin với bộ dáng ngoài đời của mình ha. Copenhagen Dad, đương nhiên, mọi người ồn ào một trận, MC lại nói. Mỹ nữ y hôm nay rất ít nói nha, đến lúc đó bạn sẽ dùng hình ảnh chân thực của mình để vào game chứ? Tôi đoán, lúc đó nhất định bạn sẽ rất được hoan nghênh đấy. Lạc Hoa y cười nói, chị cứ nói đùa, ngược lại em hy vọng những nữ sinh có diện mạo tương đối bình thường đều có thể trở nên xinh đẹp ở trong game, như vậy, mọi người liền không chỉ. Góc chuyện audio.com, chú ý đến bề ngoài của em nữa. Nữ MC cảm khái nói, thì ra y không muốn mình được đối đãi đặc biệt nha. Lạc Hoa y cười khẽ. Đúng vậy, em là người chơi theo trường phái thực lực mà. Sóng bình luận nữ thần vĩ đại. Lạc Hoa y quá tuyệt vời, y gả cho anh đi. Nói chuyện với Lạc Hoa y xong, MC lại quay sang hỏi Thương Hỏa. Vô tình đại thần thì sao? Thần là người chơi nổi tiếng nhất hệ thống game thần ma, bạn có chờ mong bản thực tế ảo không? Thuận tiện xin bày tỏ một chút, tôi cũng là fan của bạn đó. Sóng bình luận ông xã chồng à, nhìn bên đây đuôi. Ông xã tương đương xin anh hãy ly hôn đi, chán ghét tiểu tiên A Tấn, Hà Tấn, vì sao mỗi lần Thương Hỏa lên sàn bầu không khí đều trở nên quỷ dị như vậy hả trời? Gạch dưới, mấy người tham gia phỏng vấn nghe được lời bày tỏ của MC liền cười một trận. Tần Dương làm trực tuyến đã 2 năm, vì thế đối phó với loại phỏng vấn tại hiện trường này đã tương đối nhuần nhuyễn. Cảm ơn, đương nhiên là chờ mong rồi, thần ma là trò chơi bầu bạn với tôi suốt từ thời niên thiếu, nếu có thể tôi cũng muốn chơi nó lâu dài. MC lại hỏi, sau khi ra bản thực tế ảo thần ma sẽ bước vào một thời đại mới, bạn có tự tin rằng mình vẫn luôn giữ vững được ngai vàng hay không? Thương Hỏa vô tình, tự tin tất nhiên là có, nhưng có thể ngồi vững hay không thì không phải chỉ cần mỗi tự tin là đủ, vấn đề này phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa nữa nha. MC tiếp tục truy hỏi, vậy bạn cho rằng, sau khi ra bản thực tế ảo, ai có khả năng nhất trở thành đối thủ của bạn nhất? Hagen Dad chăng, Copenhagen Dad, cái này còn phải nói hả, tất nhiên là tôi rồi. Hagen Dad là cao thủ lợi hại thứ hai trên toàn bộ hệ thống game. Thương Hỏa vô tình cười nói, ha ha, không phải Kem Ly. Copenhagen Dad kêu lên, mẹ nó, ông còn thua tôi một ván đấy. Chính là cái trận mà Thương Hỏa nói vợ đến nên đầu hàng đó mà. Thương Hỏa vô tình, à cứ coi như ông thắng đi. Copenhagen Dad, vì sao thằng cha này nói câu nào cũng có cảm giác ngứa đòn thế nhỉ? Mọi người cười to, MC tiếp tục hóng hớt, không phải Hagen Dad chẳng lẽ là Thệ Thủy, Thương Hỏa vô tình, cũng không phải, Thệ Thủy lập tức ôn hòa giải thích, chúng tôi không phải đối thủ, là anh em, à tương đương MC nhộn nhạo mà kêu lên một tiếng, cười nói, cảm giác CP của hai người thật sự quá mạnh mẽ nha. Thệ Thủy đùa giỡn nói, phải không, cô nói xem tôi có nên đổi cái tên thành Thệ Thủy tình thâm, không hả? MC, phụt, làn sóng bình luận cuồn cuộn dâng trào một lần nữa. Ngang nhiên giả gà vàng, lễ tiết rơi hết sạch rồi kìa, tương đương nhưng mà mị rất thích. Thương Hỏa Thệ Thủy mãi mãi là vương đạo, Thương Hỏa Thệ Thủy mãi mãi là vương đạo, Thương Hỏa Thệ Thủy mãi mãi là vương đạo, bà đây cá 100 quả dưa chuột, hai người bọn họ có gian tình, tiểu tiên A Tấn chỉ là cái lông chim. Con bánh bèo đấy tuyệt đối là lá chắn ngụy trang cho hai người bọn họ. Nhìn những chàng gào thét hú hét răng đầy giao diện trang web, Hà Tấn tựa hồ cảm giác được một luồng hơi thở quỷ dị xuyên qua màn hình ập đến. MC ho nhẹ một tiếng, tận lực giữ hình tượng bản thân, tiếp tục nghiêm túc hỏi. Hagen Dad và Thệ Thủy đều không phải đối thủ, chẳng lẽ lại là quỷ kiến sầu và thiên phàm ư? Thương Hỏa vô tình, cũng không, MC, ý của bạn là hoàn toàn không xem những đại thần đây ra gì có phải hay không hả? Thương Hỏa vô tình, chị cũng nói, gocchuyenaudio.com, rồi còn gì, sau khi game thực tế ảo được tung ra, thần ma sẽ bước vào một thời đại mới, lấy Thệ Thủy làm ví dụ, tốc độ tay của anh ấy cực nhanh, tôi hoàn toàn không sánh kịp, nếu vẫn là thời kỳ game bàn phím, chắc chắn tôi sẽ coi anh ấy như là đối thủ, mặc dù hiện tại tôi đang đè anh ta ở trên bảng xếp hạng. Mọi người, Thương Hỏa vô tình, thế nhưng, nếu thoát ly bàn phím, tốc độ tay hiển nhiên không còn là ưu thế nữa, mọi thứ đều không cách nào tiên đoán được, tôi nghĩ đến lúc đó hẳn sẽ có không ít nhân tài mới nổi bật lên, tôi vô cùng mong chờ bọn họ. MC, thì ra là như vậy, vô tình quả không hổ là đại thần đệ nhất toàn server, phân tích phi thường chính xác. Kỳ thực hôm nay tôi còn có một tin tức vô cùng quan trọng muốn công bố với mọi người cách chương.